Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất ba người cùng Phật tử ngồi ngay ngắn ở ngọc án hai bên, Cơ Giản Minh ngồi quỳ ở Tần Phất bên người, khó được thành thật đã ngồi xuống. Phật tử lại cũng không vội mà hỏi bọn hắn cái gì, duỗi tay cho bọn hắn rót tam ly trà, lúc này mới mở miệng, chậm rãi nói, Tần thí chủ cư nhiên đã đột phá nguyên anh kỳ, ta còn chưa nói một tiếng chúc mừng. Tần Phất vội nói, gì đủ nói đến, dừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn chính mình trước mặt cái này bạch y Phật tử, đem chính mình trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Ta nhớ rõ ta hẳn là chưa từng may mắn cùng Phật tử đã gặp mặt, kia Phật tử là như thế nào nhận được ta? Phật tử khẽ cười nói, ta xác thật không nhận biết ngươi, bất quá ta nhận được đoạn uyên kiếm. Tần Phất theo bản năng sở hướng về phía chính mình bên hông kiếm. Đoạn uyên kiếm xứng một phen đen nhánh vỏ kiếm, từ bên ngoài thượng xem thường thường vô kỳ, không có bất luận cái gì đặc thù chỗ. Hơn nữa đoạn uyên kiếm bản thân hơi thở nội liễm, trừ phi là Tần Phất dùng kiếm thời điểm, nếu không người ngoài thậm chí đều nhìn không ra này đem đơn giản đến lạ đường cái kiếm sẽ là một phen danh kiếm. Đây cũng là Tần Phất vì cái gì dám mang theo đoạn uyên kiếm mãn thế giới loạn lắc lư nguyên nhân. Nó thoạt nhìn cũng đủ bình thường, nhưng Phật tử lại có thể ở nàng không ra kiếm thời điểm liếc mắt một cái nhận ra đây là đoạn uyên kiếm. Lúc này đây, không chờ Tần Phất hỏi, Phật tử chủ động mở miệng giải thích. Hắn chậm rãi nói, ta thiếu niên khi từng cùng tiền nhiệm đoạn uyên kiếm chủ Hàn Giang kiếm tôn từng có vài lần chi duyên. Ta tặng hắn một cơm, sau lại mong hắn rút kiếm cứu giúp, tự nhiên đối đoạn uyên kiếm ấn tượng khắc sâu, nhiều năm trôi qua. Mỗi khi nhớ cập lúc ấy, cũng cảm thấy như ở hôm qua. Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tần Phất lại cảm thấy này một phen lên tiếng đề lớn. Phật tử thiếu niên khi Hàn Giang kiếm tôn liền đã là kiếm tôn, đã tích cốc nhiều năm, kia Phật tử tặng kia một cơm lại cho ai dùng. Càng quan trọng là, mỗi một đời Phật tử đều là tự tuổi nhỏ khởi liền ở thiền tông lớn lên, đại đa số Phật tử suốt đời sẽ không ra khỏi thành, ngẫu nhiên ra khỏi thành. Cũng luôn có một đống lớn thiền tông cao thủ trước sau vây quanh, nếu là muốn cho Phật tử ở vào hãm sâu hiểm cảnh, trừ phi thiền tông hơn phân nửa cao thủ tử tuyệt. Cho nên rốt cuộc là tình huống như thế nào hả? Phật tử sẽ thân hãm hiểm cảnh lại chỉ có thể chờ đến Hàn Giang kiếm tôn tới cứu. Nhưng trước mặt vị này Phật tử rõ ràng không có tưởng giải thích ý tứ, Tần Phất cũng chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi vấn. Phật tử nhìn Tần Phất liếc mắt một cái, khẽ cười nói. Đoạn uyên đệ nhị nhậm kiếm chủ là Thiên Diễn Tông kiếm tu Tần Phất, nghĩ đến hiện giờ tu chân giới cũng hiếm khi có người không biết. Ta thiếu niên khi may mắn mông Hàn Giang kiếm tôn cứu giúp, hiện giờ lại cùng đoạn uyên kiếm đệ nhị nhậm kiếm chủ kiến mặt, cũng là khó được duyên phận. Tần thí chủ đã tới này Bồ Đề Thành, có gì khó xử cứ việc nói với ta, cũng coi như là toàn ta trận này duyên phận. Hắn giọng nói rơi xuống, Tần Phất mở miệng nói. Kia thật là có một cọc khó xử. Nga, Phật tử trên mặt mang chút nghi hoặc, Tần Phất lại không nói chuyện, lập tức hướng lên trời vô tật vươn tay. Thiên vô tật cực kỳ phối hợp, từ Cơ Giản Minh cổ gian tháo xuống kia viên chỉ vàng mặc vào Phật châu, đưa tới trên tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không biết có phải hay không Tần Phất ảo giác, thiên vô tật bị nàng sai xử thời điểm. Nàng tổng cảm thấy trước mặt này nhìn như vô dục vô cầu Phật tử tựa hồ là nhìn thiên vô tật vài mắt. Nhưng chờ nàng nhìn chăm chú nhìn lại, rồi lại phát hiện Phật tử như cũ là không hề chớp mắt nhìn nàng, trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc. Tần Phất cũng chỉ có thể buông trong lòng nghi hoặc, duỗi tay đem kia viên Phật châu đẩy đến Phật tử trước mặt, hỏi. Phật tử nhưng nhận được cái này, Phật tử cúi đầu xem qua đi, ngay sau đó. Trên mặt hắn kia vô bi vô hỉ biểu tình có một lát đình trệ. Hắn duỗi tay về khởi kia cái Phật châu đoan trang sau một lúc lâu, thật lâu sau lúc sau, trầm ngâm nói. Đào nguyên bí cảnh, Tần Phất gật gật đầu, Phật tử nhìn kia cái Phật châu, ánh mắt chi gian để lộ ra một tia dây lát lướt qua thương xót. Hắn tựa hồ là khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu khi rồi lại biểu tình như thường, nhẹ giọng nói. Này Phật châu lưu lạc ma vực nhiều năm. Nguyên bản là thiền tông khán hộ không chu toàn, hiện giờ bị Tần thí chủ đoạt được, còn không chối từ lao khổ đưa đến thiền tông, khô vinh đa tạ Tần thí chủ. Hắn nói, cư nhiên đứng dậy chiều Tần Phất tạo thành chữ thập hành lễ, có thể thấy được này Phật Châu đối Thiền Tông mà nói có bao nhiêu quan trọng. Phật tử thành danh thời điểm Tần Phất còn bừa bãi vô danh, nàng nào dám tiếp hắn lễ, lập tức liền nhớ tới thân đi đỡ. Nhưng Phật tử chỉ đem tay nhẹ nhàng một áp, vẫn chưa chạm vào Tần Phất, Tần Phất lại cảm thấy chính mình bị người một lần nữa ấn xuống dưới. Vì thế chỉ có thể bị bắt bị Phật tử thi lễ. Mà nàng không phát hiện, từ đầu tới đuôi, Thiên Vô Tật động cũng chưa động, chịu này thi lễ chịu đương nhiên. Phật tử hành xong thi lễ, một lần nữa ngồi xuống, đoan trang Phật Châu, nhẹ giọng nói. Tần thí chủ nếu đem nó đưa đến Thiền Tông tới, nghĩ đến cũng là đã biết này đào nguyên bí cảnh ngọn nguồn, vốn chính là Thiền Tông phạm phải sai lầm, Thiền Tông lại bảo vệ bất lực bị mất Phật Châu. Tần thí chủ giúp đại ân, này thi lễ tự nhiên là nhận được. Tần Phất nghe xong, do dự một lát, nói, thật không dám giấu giếm, ta chờ kỳ thật tiến vào quá cái kia bí cảnh, lại ngoài ý muốn chạm đến tới rồi bí cảnh bên trong sát khí nơi, trong đó sát linh chi chủ đã là thành hình, tình huống không phải thực diệu. Phật tử biểu tình lập tức nghiêm túc xuống dưới, trầm giọng nói, ta hôm nay liền đem Phật Châu một lần nữa đưa về Phật Tháp, Tần thí chủ cứ việc yên tâm. Thiền Tông sai lầm, Thiền Tông tự nhiên một mình gánh chịu. Tần Phất nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này, nàng tài trí ra tâm tư xem chính mình cái kia có vẻ phá lệ trầm mặc tiểu đồ đệ. Cơ Giản Minh an an tĩnh tĩnh ngồi ở nàng bên cạnh, lại từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm kia viên Phật Châu, tựa hồ đối ngoại giới hết thảy mắt điếc tai ngơ. Tần Phất than nhẹ một tiếng, nàng biết chính mình kia tiểu đồ đệ suy nghĩ cái gì. Hắn từ tua nhỏ với hiện thế bí cảnh chung mà đến, nhân gian không có hắn căn cơ, nhưng kia viên Phật Châu với hắn mà nói lại là cố thổ. Mà nay cố thổ liền phải rời xa, đau dài không bằng đau ngắn, nếu Phật Châu đã là đưa đến, Tần Phất dứt khoát liền mang theo Cơ Giản Minh đứng dậy cáo từ. Nhưng mà liền ở nàng nói ra cáo từ thời điểm, Cơ Giản Minh lại đột nhiên túm túm nàng tay áo. Tần Phất cúi đầu xem qua đi, Cơ Giản Minh ngưỡng khuôn mặt nhỏ. Nhẹ giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư tôn, ta có thể sờ nữa một sờ Phật Châu sao? Hắn trong ánh mắt mang theo khát cầu, rõ ràng là hỗn thế ma vương giống nhau hài tử, lúc này lại ngoan không được. Tần Phất trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói, hảo, nàng ngẩng đầu nhìn Phật tử, ở người sau không buồn không vui tầm mắt bên trong, nhẹ giọng nói. Đứa nhỏ nò, là ta từ kia bí cảnh bên trong mang ra tới. Bí cảnh với hắn là cố thổ nan ly, còn thỉnh Phật tử toàn hắn cái này tâm nguyện. Nàng nói xong, mãn cho rằng Phật tử sẽ kinh ngạc như vậy nhất thời một lát, nàng thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi nếu là Phật tử hỏi nàng vì cái gì có thể mang bí cảnh chung người ra tới khi nàng nên như thế nào giải thích. Nhưng Phật tử lại liền nửa phần kinh ngạc đều không có. Hắn tựa hồ sớm đã biết Cơ Giản Minh tới chỗ, hắn chỉ là bình bình đạm đạm cong hạ eo. Cùng Cơ Giản Minh nhìn thẳng, trong tay nâng kia viên Phật Châu, đưa tới Cơ Giản Minh trước người. Cơ Giản Minh cơ hồ có chút gấp không chờ nổi giống nhau đem Phật Châu ôm đùm ở trong tay, động tác thậm chí thô lỗ có chút thất lễ. Phật tử lại không có bất luận cái gì bất mãn, chỉ dùng không rớt bàn tay sờ sờ đầu của hắn, thấp giọng nói. Hài tử, này vốn là Thiền Tông chi sai, mà không phải ngươi chi sai, sai lầm đã sinh, hối hận thì đã muộn. Làm hại ngươi cốt nhục chia lìa, xa rời quê hương, là Thiền Tông thực xin lỗi ngươi. Cơ Giản Minh hơi giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, Phật tử gần như hứa hẹn nói, bần tăng hứa thề, chỉ cần bần tăng còn ở Thiền Tông một ngày, ngày sau ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, như phi rời bỏ bản tâm, tàn hại sinh linh chi cầu, Thiền Tông tất nhiên trợ ngươi. Phật tử giọng nói rơi xuống, một cổ cơ hồ không thể bị phát hiện lực lượng tự Phật tử quanh thân đẩy ra. Lấy tâm thề, thề ước đã thành, thề ước thề hình kia một khắc, Cơ Giản Minh còn ngây thơ mờ mịt không biết đã xảy ra cái gì, nhưng Tần Phất lại gần như chấn động. Phật tử vì cái này cơ hồ còn cái gì cũng đều không hiểu tiểu oa nhi lấy khúc mắc thề. Nếu là vi phạm thề ước, Phật tử tu vi trung thân khó tiến. Rõ ràng là một cái ngây thơ vô tri tiểu oa nhi, rõ ràng đào nguyên bí cảnh việc căn bản không phải hắn sai lầm. Nhưng hắn lại nguyện ý vì người khác sai lầm đi chuộc tội, đi lấy khúc mắc thề. Tần Phất chậm rãi hộc ra một hơi, nàng rốt cuộc minh bạch, Phật tử vì cái gì có thể là Phật tử, lại vì cái gì có thể đã chịu muôn vàn tín đồ kính yêu. đây là cây thánh nhân nhân vật. Tần Phất chưa từng gặp qua cái gọi là thật Phật là bộ dáng gì. Nhưng nếu nhân gian có thật Phật nói, kia đại khái cũng chính là Phật tử bộ dáng. Tần Phất tự nhận chính mình làm không được như vậy. Cơ Giản Minh tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng tựa hồ cũng đồng dạng bị chấn động tới rồi. Hắn hơi giật mình nhìn Phật tử sau một lúc lâu, đột nhiên giơ tay xoa xoa nước mắt, đem Phật châu một lần nữa thả lại Phật tử trong tay. Hắn lớn tiếng nói, ta ngày sau nhất định sẽ hào hào tu luyện, cứu cha ta mẫu thân ra tới. Đây là Cơ Giản Minh tự ra trở lại nhân gian lúc sau lần đầu tiên như vậy chắc chắn nói ra những lời này. Phật tử ôn nhu nói, hảo hài tử, hắn đứng dậy, lại nhìn về phía Thiên Vô Tật, chậm rãi nói. Tần thí chủ mang đến Phật châu, với thiền tông cũng là ân nhân, bần tăng thề. Không cần, Tần Phất vội vàng đánh gãy hắn. Phật tử hơi hơi khó hiểu nhìn về phía hắn, biểu tình có chút mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy biểu tình suy yếu trên người hắn quá mức thánh khiết bộ phận, làm hắn khó được có những người này vị. Tần Phất khẽ cười một tiếng, hòa hoãn hạ thanh âm, nói. Tần Phất chỉ làm chính mình nên làm, không cần Phật tử thề. Phật tử, nhưng Tần thí chủ với thiền tông có ân. Tần Phất cúi đầu nhìn thoáng qua Cơ Giản Minh, nói. Bí cảnh một hàng, ta phải ta đồ Cơ Giản Minh. Ta nói câu vui đùa lời nói. Nếu không có thiền tông mất đi Phật châu, ta liền ngộ không thấy ta này đồ nhi, nói như thế tới, thiền tông với ta cũng coi như có ân. Nói xong, nàng đột nhiên lại nói, ta biết Phật tử muốn nói cái gì, ta đã lặng yên không một tiếng động đi vào Bồ Đề Thành, đột phá Nguyên Anh Thiên Diễn Tông cũng không có động tĩnh. Phật tử nói vậy cũng là nhìn ra ta hiện tại tình cảnh xấu hổ, tưởng che chở với ta. Chính là, nàng nhướng mày, biểu tình hơi có chút cuồng vọng. Nếu là ta một ngày kia lưu lạc đến yêu cầu dựa vào người khác che chở mới có thể sống sót nói, ta đây còn không bằng sớm một ngày chết đi, sớm nhập luân hồi, vội vàng đầu cái hảo thai, kiếp sau có lẽ còn có thể xuất sắc một ít. Nàng nói những lời này thời điểm, cả người sáng ngời tựa hồ muốn sáng lên. Phật tử nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên chắp tay trước ngực niệm thanh Phật hiệu, nói. Là bần tăng tướng, Tần thí chủ đã có như vậy giác ngộ. Là bần tăng coi thường Tần thí chủ, cũng xem nhẹ Tần thí chủ. Tần Phất không chút nào để ý cười cười. Nàng muốn sống sao? Nàng đương nhiên muốn sống. Tự xem qua cái kia thoại bàn lúc sau, nàng dùng hết toàn lực tránh đi thoại bàn chung sự tình. Không có người so nàng càng muốn sống. Nhưng nàng tưởng đường đường chính chính sống. Nàng tiếp thu phi tiên môn mời, tiếp thu Tam Dương Thành làm nàng sau lưng thực lực, là bởi vì đó là nàng chính mình được đến. Hai người bình đẳng trao đổi, nàng không thẹn với lương tâm. Có thể làm nàng sống sót lợi thế, nàng đều muốn. Nhưng này cũng không đại biểu nàng có thể tiếp thu một ngày kia nàng yêu cầu chịu người che chở mới có thể sống sót. Nếu là thực sự có một ngày, nàng yêu cầu xin giúp đỡ thiền tông, dựa Phật tử che chở mới có thể sống sót, kia chỉ có thể chứng minh nàng đã là đi tới thoại bản chung cái kia kết cục, tu vi mất hết, mặc người sâu xé. Kia nàng chi bằng đã chết thống khoái, nói cũng nói rõ ràng, Tần Phất hướng Phật tử từ biệt, bế lên lưu luyến không rời Cơ Giản Minh liền chuẩn bị rời đi. Thiên Vô Tật thong dong đi theo nàng phía sau, nàng vốn dĩ cũng không chuẩn bị lâu ngốc, nếu Phật Châu đã thuận lợi đưa đến, vẫn là sớm ngày hồi phi tiên môn hào. Nhưng mà lúc này, Phật tử lại đột nhiên mở miệng, nói. Tần thí chủ, ít ngày nữa đó là Phật tắm tiết, nếu đã tới. Sao không qua Phật tắm tiết lại đi? Tần Phất còn chưa nói cái gì, Cơ Giản Minh kia tiểu tử thúi trước mắt sáng ngời, lập tức túm chặt Tần Phất ống tay áo, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Tần Phất biết hắn không phải tưởng thấu Phật tắm tiết náo nhiệt, hắn tưởng chính là có thể vãn chút lại rời đi phụ mẫu của chính mình. Tần Phất đại có thể trực tiếp cự tuyệt hắn, nàng là hắn sư tôn, nàng tự nhiên có làm như vậy quyền lực. Chính là nhìn Cơ Giản Minh khát vọng ánh mắt, nàng đột nhiên liền mềm lòng. Nàng ở trong lòng thở dài, cũng không để ý tới kia một cái kính túm nàng tay áo tiểu tử thúi, lại quay đầu đối Thiên Vô Tật nói. A Thanh, ta còn không có gặp qua lễ tắm Phật, chúng ta lưu lại nhìn xem đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vô Tật cười như không cười nhìn thoáng qua rộng mờ mờ to hai mắt Cơ Giản Minh, ở hắn khẩn trương trong tầm mắt trầm ngâm sau một lúc lâu. Lúc này mới mở miệng nói. Kia, hảo đi, Cơ Giản Minh hoan hô một tiếng, duỗi tay một phen ôm Tần Phất cổ. Tần Phất bị hắn ôm bị bắt cúi đầu, giờ này khắc này, bên tai chỉ có Cốc Sư Thúc không biết khi nào nói qua một câu. Đồ đệ a, người càng quán hắn, hắn liền càng đặng cái mũi lên mặt. Cốc Sư Thúc thành không khinh ta. Vào đêm, Tần Phất đã là ở chân núi Phật Tử tự mình an bài trong viện trụ hạ, mà không biết có phải hay không bởi vì lại một cọc tâm sự, đêm nay nàng nhập định phá lệ mau. Mà liền ở nàng nhập định kia một khắc, Thiên Vô Tật phòng bên trong, nguyên bản nhắm mắt nghỉ ngơi người đột nhiên mở mắt. Hắn ngồi dậy, chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tiểu viện bên trong, Bạch Y Tăng Nhân không biết khi nào đã là xuất hiện ở sân bên trong. Cách âm kết giới không biết khi nào bày ra, Bạch Y Tăng Nhân nhìn ánh trăng dưới tản bộ đi tới Thiên Vô Tật, chắp tay trước ngực chiều hắn hành lễ. Tiền bối, Thiên Vô Tật hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, cười như không cười nói. Ngươi nhận được ta, nhưng ta lại chưa từng gặp qua ngươi a, Bạch Y Tăng Nhân thanh âm cung kính. Tiền bối chưa từng gặp qua ta, chẳng qua ta đối tiền bối có gặp mặt một lần thôi, ngày ấy Hàn Giang Kiếm Tôn với quần ma bên trong cứu ta. Cứu xong lúc sau lại bị tiền bối vội vàng mang đi, tiền bối khi đó thoạt nhìn rất là sốt ruột, hẳn là không chú ý tới bần tăng. Thiên Vô Tật làm như nhớ tới cái gì, giữa mày kia cười như không cười biểu tình đột nhiên phai nhạt xuống dưới. Phật tử thấp giọng nói, ta chưa từng may mắn hướng Hàn Giang Kiếm Tôn nói lời cảm tạ, ta còn tưởng rằng đời này không có cơ hội này, hôm nay nhìn thấy tiền bối, nghĩ đến cũng là Phật tổ chiếu cố với ta. Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, Hàn Giang đã chết, ngươi liền tính thấy ta cũng không có cơ hội hướng hắn nói lời cảm tạ. Phật tử nhắm mắt lại, vãn bối biết, nhưng tiền bối cùng Hàn Giang Kiếm Tôn chi kỷ chi giao, hướng tiền bối nói lời cảm tạ, cũng có thể chấm dứt ta một cọc tâm nguyện. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vô Tật, há mồm, tựa hồ là muốn kêu ra tên của hắn. Nhưng vào lúc này, Thiên Vô Tật hơi hơi giơ tay. Năm ngón tay chi gian ma khí quấn quanh, giây lát chi gian, Bạch Y Phật Tử ý thức toàn vô. Thiên Vô Tật tiến lên tiếp được hắn, khẽ cười nói. Nói lời cảm tạ ta tiếp được, người kia ân nhân cũng nghe thấy, nhưng kêu tên của ta liền miễn đi. Tác giả có lời muốn nói, chậm trong chốc lát, 50 bao lì xì tương đương cảm tạ ở 2021-04-03-23, 57-27-2021-04-05. 00:12:50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, anti-fan cả nhà 0100 bình. Tay áo bước 30 bình, lười cản lan 26 bình, san san 10 bình, cây dây 5 bình, quân mộc thần 2 bình, cơm cơm, tiểu hồng hạnh muốn xuất tường, nước tương hỗn đản, lưu xa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.